Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 480. Cậu nam nữ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Giờ phút này, nàng cũng chẳng thể nghĩ nhiều được nữa. Lâm Tử Thông đã dương nhanh múa vuốt mà vọt lên. Tiểu ma nữ dùng sức lắc lắc đầu, ném hết những ý nghĩ linh tinh sang một bên, nàng phẫn nộ gắt lên. Lâm Tử Thông, tên khốn kiếp nhà ngươi, muốn nữ nhân đến điên luôn rồi hả? Ngươi chết đi cho ta. Bộp, một tiếng đồng giòn tan. Trường tiên của tiểu ma nữ hung hăng vụt lên trên mặt Lâm Tử Thông. Tất nhiên nàng sẽ không có chút đồng tình nào với Lâm Tử Thông, xuống tay không chút khách khí. Chẳng qua, sau khi vụt ra một roi này, tiểu ma nữ không khỏi kinh ngạc nhìn tay của mình. Nàng khiếp sợ phát hiện, nguyên lực của mình đã không thể vận dụng được nữa. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta không thể vận dụng nguyên lực? Lần kinh hãi này cũng không nhỏ, trước giờ tiểu ma nữ còn chưa gặp phải tình huống như vậy. Một long vũ giả không có nguyên lực, tương đương với hổ không có nanh vuốt. Tiểu ma nữ đột nhiên trở nên hoang mang lo sợ. Mà sau khi ăn một roi, thân hình Lâm Tử Thông vẹn vẹn chỉ lảo đảo một cái, sau đó tiếp tục cười ngây ngốc vọt lên. Lấy cường độ thân thể thần thông cảnh bát trọng thiên hiện giờ của hắn, một roi này còn xa xa không đủ phá vỡ phòng ngự của hắn. Lúc trước, hắn bị Hoàng Tử Nguyệt chém đứt một nửa mệnh căn tử, đó là bởi vì Tử Nguyệt Loan đao của Hoàng Tử Nguyệt vô cùng sắc bén, có thể cắt đứt cả xúc tu của âm lão thú, mà mệnh căn tử thì đương nhiên là kém xa xúc tu rồi. Nhưng giờ phút này, tuy trường tiên của tiểu ma nữ là huyền bảo nhị phẩm, nhưng không tăng trưởng theo hướng sắc bén, hơn nữa lại không có nguyên lực để quán trú vào, gần như chẳng thể tạo thành thương tổn cho Lâm Tử Thông. Ngươi đừng tới đây, ngươi cút xa xa chút. Lúc này tiểu ma nữ cũng đã kinh hoàng rồi, nàng sợ hãi tránh né Lâm Tử Thông. Trường tiên hung hăng quất lên người hắn, nhưng không có tác dụng gì cả. Hơn nữa, điều làm tiểu ma nữ sợ hãi là thân thể nàng ngày càng vô lực, đầu óc choáng váng, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, trong cơ thể dần dâng lên một cỗ khô nóng. Phù! Trên chiếc giường lớn trong không gian long ngục, sau khi trải qua 2 giờ chiến đấu hăng hái, rốt cuộc Phong Liệt cũng xong việc, sủi lơ xuống người Hoàng Tử Nguyệt, tất cả khí lực đều đã bị tiêu hao sạch. Cũng may là hiệu quả rất rõ rệt, độc của dục tiên thảo trong cơ thể đã được giải trừ hoàn toàn. Hoàng Tử Nguyệt phía dưới cũng vậy, nhìn nam nhân đang nằm trên người mình, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy vô lực, mà dường như cũng có chút không muốn, sắc mặt phức tạp cực kỳ. Nghĩ gì vậy? Sau hôm nay, chúng ta coi như không có việc gì xảy ra. Phong Liệt hữu khí vô lực nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, lạnh nhạt nói: coi như không có gì xảy ra. Hừ, chúng ta cũng đã như vậy, chỉ một câu kia là đã xong rồi sao? Số 97. Hận ý trong mắt Hoàng Tử Nguyệt chợt lóe qua, lập tức mỹ mâu chợt chuyển đi, giống như tùy ý nói một câu. Phong Liệt vốn cũng không định dây dưa nhiều với nữ nhân này, nhưng nghe đến số 97 thì hắn lại đột nhiên biến sắc. Hắn bật dậy từ trên người Hoàng Tử Nguyệt, nhìn chằm chằm nàng, âm thanh lạnh lùng hỏi: ngươi nói cái gì? Hoàng Tử Nguyệt cười quyến rũ, nói: thật không ngờ rằng ngươi lại là số 97, trách không được chọc nhiều họa như vậy mà còn có thể tiêu dao tự tại. Ở nửa giờ trước, thông qua bản tôn điều tra thì nàng mới biết được nguyên lai Phong Liệt dĩ nhiên là mầm mống số 97. Làm sao ngươi biết được? Phong Liệt chấn kinh một lát, rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại, sau đó lại càng cảnh giác với hoàng gia sau lưng Hoàng Tử Nguyệt hơn. Không biết gia tộc này rốt cuộc có địa vị gì trong Long Vũ Minh? Hừ, bản tiểu thư tự có cách biết. Phong Liệt, xem ra không thể giết ngươi được rồi. nhưng bản tiểu thư sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hoàng tử Nguyệt đắc ý cười lạnh một tiếng. Vừa nói, nàng vừa lấy một chiếc vải dài và vài món đồ lót màu hồng ra, không nhanh không chậm mặc vào trước mặt Phong Liệt, dần dần che lấp thân thể trắng nõn vô cùng hấp dẫn của mình lại. Lúc này, khi Hoàng tử Nguyệt mặc lại quần áo, trong sự quyến rũ của nàng lại thêm vài phần cao quý. Nhìn vẻ xinh đẹp của Hoàng tử Nguyệt, hạ thể của Phong Liệt lại nhảy lên hai cái, nhưng ngoài miệng hắn lại lạnh như băng nói: "Vậy ngươi có tin bây giờ ta giết ngươi không? A, ngươi cứ giết đi cũng được, dù sao đây cũng chỉ là phân thân nhân loại của bản tiểu thư mà thôi. Không lâu sau bản tôn của bản tiểu thư sẽ giá lâm nơi đây. Đến lúc đó ngươi..." "Không ổn." Hoàng tử Nguyệt còn chưa nói xong, Phong Liệt đột nhiên vỗ mạnh lên đầu, nhớ tới tiểu ma nữ bên ngoài. Lúc trước hắn chỉ lo cho an nguy của mình, ném tiểu ma nữ ra khỏi không gian long ngục. Cho đến giờ phút này hắn mới nhớ tới bên ngoài cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, nói không chừng tiểu ma nữ sẽ xảy ra vấn đề. Hắn cũng bất chấp vô nghĩa với Hoàng tử Nguyệt, vội vàng thả ra một luồng tâm thần quan sát bên ngoài. Ngay sau đó, hắn không khỏi vô cùng căm tức phát hiện tiểu ma nữ ở ngoài đang bị Lâm Tử Thông đuổi theo, nguy cơ tràn ngập. Giờ phút này, sắc mặt tiểu ma nữ đã phiếm hồng, cước bộ lảo đảo cực kỳ chật vật, hiển nhiên là đã có hiện tượng trúng độc của dục tiên thảo. "Khốn kiếp, ngươi đừng đến đây, ngươi cút ngay cho ta." Tiểu ma nữ vừa hoảng sợ trốn tránh, vừa vô lực quất trường tiên ra. Chỉ có điều, giờ phút này trường tiên của nàng đừng nói tới giết người, sợ là ngay cả kiến cũng chẳng làm gì nổi, quẹt qua người Lâm Tử Thông như đang gãi ngứa vậy. Mà Lâm Tử Thông thần trí không rõ, dường như lại có khí lực cực kỳ dư thừa, động tác càng lúc càng nhanh, làm tiểu ma nữ nhiều lần gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, tại một chỗ cách hai người không xa đột nhiên xuất hiện một khe không gian thật lớn. Đồng thời, một giọng nói bình tĩnh truyền vào trong tai tiểu ma nữ. "Tiểu ma nữ, mau trở lại đây." Vừa nghe thanh âm này, tiểu ma nữ nhất thời mừng rỡ. "Phong Liệt, là Phong Liệt." Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nàng lại giận dữ cực kỳ cứng đầu quát: "Tử Phong Liệt, sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi mau khoái hoạt với con tiện nhân Hoàng tử Nguyệt kia đi. Ta chết sống thế nào không cần ngươi quan tâm. A Lị, hãy nghe ta nói. Lúc trước ta và Hoàng tử Nguyệt đều trúng độc của dục tiên thảo, mà hiện giờ có lẽ ngươi cũng đã trúng. Thừa dịp độc tính còn chưa phát tác hoàn toàn, ngươi mau vào đây để tìm cách giải độc. Chẳng lẽ ngươi muốn bị tên ngu ngốc Lâm Tử Thông kia?" "Khù khù." Phong Liệt gấp giọng giải thích, hắn không ngờ tiểu ma nữ lại cứng đầu như vậy, đến lúc này rồi còn giận mình. Tiểu ma nữ cảm nhận sự khó chịu của cơ thể, dần dần hiểu được những lời Phong Liệt nói có thể là thật. Chẳng biết tại sao nàng lại cảm giác được một chút vui mừng rất khó hiểu, có lẽ là vì Phong Liệt cũng không xấu như nàng vừa nghĩ. "Hừ, xú Phong Liệt, nếu ngươi dám lừa bản tiểu thư, hừ hừ, a, Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ." Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 481, giết Lâm Tử Thông, 1. Tiểu ma nữ nhất thời bất cẩn thiếu chút nữa đã bị Lâm Tử Thông tóm được, không khỏi kinh hô một tiếng. Lập tức, nàng cũng không dám do dự thêm nữa, vội vàng lao về phía khe không gian kia, mà Lâm Tử Thông cũng ngây ngốc chạy theo. Khi chạy đến trước khe không gian, tiểu ma nữ nhảy vào không chút do dự, tiếp tục về tới thế giới dưới lòng đất. Lúc này Phong Liệt và Hoàng tử Nguyệt đều ăn mặc chỉnh tề, nhưng cả hai lại vô lực nằm trên giường, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy. Muốn kinh mạch trong cơ thể khôi phục thì chỉ sợ còn phải đợi thêm một lát. Thấy tiểu ma nữ tiến vào, Phong Liệt nhất thời thở phào một hơi.

ấn tượng đối với Phong Liệt cũng thay đổi hơn một chút. Chẳng biết tại sao, đối với Phong Liệt, người đàn ông thứ nhất đã lấy đi đời con gái của mình, trong nội tâm nàng rất không muốn hắn trêu chọc những nữ nhân khác. Thậm chí, nàng còn có một loại cảm xúc muốn xông lên cắt đi cái dưới háng của Phong Liệt. Nhưng nàng cũng biết suy nghĩ này không phù hợp với sự thật. Bởi vì nàng biết rõ, Phong Liệt có được 97 mạng. Hoàng tử Nguyệt đôi mắt đẹp có chút lập lòe, sau một lát, nàng dịu dàng nói: "Phong Liệt, ta có biện pháp giúp nàng ấy giải độc." Phong Liệt quay mặt lại, kinh ngạc nhìn Hoàng tử Nguyệt cười nói: "Nàng có khả năng giúp cô ta giải độc sao? Nói đùa gì vậy? Nếu nàng có thể giải độc, sao không tự giải độc cho mình? Hay là lúc trước là cố ý? Ngươi câm miệng đi." Hoàng tử Nguyệt đôi má đỏ lên, bị lời nói của Phong Liệt làm cho tức giận đến nỗi ngực phập phồng. Trong đôi mắt đẹp sát khí bức người, tựa hồ như hận không thể xông lên chặt Phong Liệt ra thành tám khối. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng khôi phục lại sự bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Hoàng gia chúng ta có một bí thuật giải độc cực thiên, có thể bài xuất bất cứ một độc tố nào trong cơ thể. Ta lúc trước bởi vì chúng độc, không cách nào thi triển nguyên lực nên không thể tự mình giải độc. Dục tiên thảo căn bảo không có thuốc nào chữa được. Nếu ngươi không tin lời ta thì ngươi cứ tự mình xử lý xem." Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 483. Ngủ cùng 1. Vừa nói, nàng vừa nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ như nghĩ tới lúc trước cùng Phong Liệt đủ loại. Sắc mặt xấu hổ và giận dữ không thôi. Phong Liệt ánh mắt có chút lập lòe, hắn đã nhìn thấu được Hoàng tử Nguyệt. Tuy các nàng này nói rất có đạo lý, nhưng cũng không thể đơn giản tin tưởng như vậy. Trầm ngâm một chút, ánh mắt hắn có chút nheo lại, bình tĩnh nói: "Thế thì nàng bảo phải làm sao?" Hoàng tử Nguyệt nhìn thẳng vào ánh mắt của Phong Liệt, cười lạnh nói: "Không tại sao cả, chỉ là không muốn cho ngươi thực hiện được." "Ta thực hiện? Ta thực hiện được cái gì?" Phong Liệt sắc mặt sững sờ. "Hừ, nếu trì hoãn nữa, ngươi chỉ sợ là nhất định phải cùng với con tiểu nha đầu này hợp thể thì mới có thể giải độc cho nàng. Cái này không phải ngươi thực hiện được sao? Nam nhân chẳng ai tốt cả." Hoàng tử Nguyệt quay mặt đi, lạnh lùng nói. Phong Liệt sắc mặt trì trệ, liền có chút xấu hổ. Thật đúng là hắn vốn có dự tính như vậy, nhưng thật sự là không còn cách nào rồi. Cũng chỉ có hy sinh nam sắc của mình để giải độc cho tiểu ma nữ. Dù sao cũng không có khả năng trơ mắt ếch ra nhìn tiểu ma nữ biến thành ngu ngốc. Trong lúc suy tư, Phong Liệt bước xuống giường, giao tiểu ma nữ cho Hoàng tử Nguyệt. Hắn im lặng đứng bên cạnh nhìn Hoàng tử Nguyệt thi pháp. Hoàng tử Nguyệt cũng không trì hoãn nữa. Nàng tiến lên đơn giản chém ra vài đạo khí kình định tiểu ma nữ trên giường. Sau đó chỉ thấy sắc mặt nàng đoan trang, một đôi ngọc trưởng tung bay, không ngừng vuốt tất cả mọi nơi trên thân thể tiểu ma nữ. Mỗi một lần đều rơi xuống chúng những đại yếu huyệt. Từng đạo khí kình màu vàng không ngừng thoáng hiện. Theo một hồi từng tiếng vang lên không ngớt, da thịt đỏ ửng trên người tiểu ma nữ cùng dần dần lui xuống. Chỉ còn ánh mắt mi ý, nhộn nhạo, hiển nhiên là độc tính trong linh hồn vẫn chưa được giải trừ. Phong Liệt cảm thấy kinh ngạc không thôi, thầm than chi thuật giải độc này quả nhiên là tinh diệu. Tiểu ma nữ lúc trước ăn hết 100 đan dược giải độc cũng không xong. Vậy mà Hoàng tử Nguyệt chỉ đơn giản dùng trưởng để hóa giải độc tính trong người của tiểu ma nữ. Quả thực không thể khinh thường. Trọn vẹn sau một canh giờ, Hoàng tử Nguyệt trong đôi mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo tinh mang chui vào trong mắt của tiểu ma nữ. Sau một lúc, ánh mắt của tiểu ma nữ dần dần có một tia thanh sắc. Tốt rồi, dục tiên thảo chi độc còn sót lại trong linh hồn của nàng ta thì phải cần nàng ta tự mình chậm rãi hóa giải. Nhưng cũng không đến nỗi chí mạng đâu. Hoàng tử Nguyệt lạnh nhạt nói. Lúc này, sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt, chóp mũi thoáng chút mồ hôi. Hiển nhiên là hao phí không ít tâm tư. Sau khi dứt lời, nàng bước xuống giường đến cái góc xa tiếp tục tu luyện. Phong Liệt chần chừ một chút rồi nói hai chữ: đa tạ. Không cần. Hoàng tử Nguyệt lạnh giọng nói. Phong Liệt lắc đầu, vội vàng đi tới bên giường, lay động tiểu ma nữ hai cái. Tiểu ma nữ cảm giác như thế nào rồi? A, Phong Liệt, đầu ta chóng mặt quá. Ta muốn ngủ. Tiểu ma nữ nháy nháy con mắt, mơ màng nói. Không có việc gì là tốt rồi. Vậy nàng ngủ đi. Phong Liệt sau khi kiểm tra tiểu ma nữ hoàn toàn không còn gì đáng ngại thì trong nội tâm mới nhẹ nhàng thở ra. Phong Liệt, chàng ngủ cùng ta được không? Tiểu ma nữ đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay Phong Liệt, khiến hắn ngã xuống giường. Ôi, nam nữ thủ thủ bất thân. Ta ôm nàng ngủ, nàng về sau mà lập gia đình được. Phong Liệt cười khổ. Hắn biết rõ tiểu ma nữ còn chưa triệt để thanh tính, liền dụ dỗ nói. Ta mặc kệ chàng. Nếu chàng không ngủ với ta, ta sẽ nói cho gia gia biết chàng khi dễ ta, còn cởi hết quần áo của ta, còn bắt ta. Tiểu ma nữ nhắm mắt lại cau mày ở trách. Phong Liệt nghe xong đầu đổ đầy mồ hôi, không khỏi nhìn tiểu ma nữ vài lần. Tiểu nha đầu này rốt cuộc có trúng độc không? Như thế nào lại còn biết suy nghĩ rõ ràng như vậy? Cũng may tiểu ma nữ chỉ là nói trong miệng, thật cũng không có động thủ với mình. Phong Liệt trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Ngủ thì ngủ, dù sao những việc không hợp với thói thường cũng đều đã làm. Làm bạn cũng không sao cả. Vì vậy, hắn ở bên giường nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ là do di chứng trúng độc, vừa nằm xuống thì đã cảm thấy hai mắt chiếu nặng, chỉ trong chốc lát sau đã thật sự ngủ. Tiểu ma nữ chẳng biết lúc nào lại mở mắt ra. Ánh mắt trong trèo vô cùng. Nàng rúc đầu vào ngực Phong Liệt, đồng thời hữu ý vô ý nhìn thoáng qua một góc hẻo lánh kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười hàm súc, sau đó cũng nhắm mắt lại. Xa xa trong góc, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn đôi cậu nam nữ trên giường, lâu lâu phát ra tiếng nghiến răng giòn tan. Chết tiệt, đồ vô sỉ. Bổn tiểu thư nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Dục tiên thảo trong không gian khắp nơi hóa khai mở, hương khí tập kích người. Cao hơn một trượng, một tòa tiểu tháp màu vàng lợt không nhanh không chậm bay lên, dường như đang thu hút cái gì đó. Cái tiểu tháp này tất nhiên là huyền hảo tháp của Lâm gia, chẳng qua nay trở thành chi vật của Phong Liệt. Lúc này, Phong Liệt cùng với tiểu ma nữ và tiểu bạch long đều ở trong huyền hảo tháp, vừa nhấm nháp rượu ngon, vừa thả tinh thần tìm kiếm truyền tống trận xung quanh. Huyền hảo tháp có thể ngăn cách hương khí của dục tiên thảo, lại có thể tùy ý lưu động. Quả thực là thuận tiện vô cùng. Phong Liệt khoan thai ngồi trên một chiếc ghế trong tháp, rất là sảng khoái. Phong Liệt, chàng định xử trí như thế nào? Hoàng tử Nguyệt đấy. Tiểu ma nữ uống một hớp rượu, nhìn như không đếm xỉa tới, nhưng đôi mắt lại lặng lẽ chú ý biểu lộ của Phong Liệt. Còn có thể xử trí như thế nào? Chờ khi chúng ta tiến vào không gian kế tiếp sẽ phóng xuất nàng ấy ra ngoài. Sau đó ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng. Phong Liệt trên mặt hơi có một tia bất đắc dĩ. Đối đãi với Hoàng tử Nguyệt như thế nào thật đúng là phiền toái. Cô nương kia nói rõ không chịu bỏ qua, muốn giết chết chấm dứt hậu hoạn. Phong Liệt trong nội tâm có chút không đành lòng. Huống chi, Hoàng tử Nguyệt hôm nay chỉ là một cố phân thân. Chi bằng hôm nay thả ra, về sau khi gặp lại cũng còn có thể nhìn nhau. Đột nhiên, hắn nhìn thấy được giữa mi tâm của tiểu ma nữ có một dấu hiện u lan, mộng ảo, liền kỳ lạ hỏi. Tiểu ma nữ, nàng còn chưa nói rằng nàng cùng với mộng ảo U Lan là có chuyện gì xảy ra. Tiểu ma nữ nhích cái miệng nhỏ nhắn bề ngoài giống như không vui, liếc nhìn hắn. Ai cần ngươi lo? Phong Liệt cảm thấy chưng hưởng, cũng không muốn hỏi nữa. Dù sao thì tiểu ma nữ hôm nay cũng không có gì bất thường. Kế tiếp, hắn vừa phân tinh thần ra quan sát tình huống bên ngoài, vừa nhận thức bố trí bên trong huyền hảo tháp. Trước đây, Phong Liệt như thế nào cũng không nghĩ tới, huyền hảo tháp lại huyền diệu như vậy. Cả tòa bảo tháp tổng chia làm 9 tầng theo thứ tự là ám ngục, huyết ngục, hỏa ngục, lôi ngục, băng ngục, độc ngục, phong ngục, hồn ngục, huyễn ngục, 9 không gian hiểm cảnh. Chỉ cần bị huyền hảo tháp bắt vào trong những hiểm cảnh không gian này, cho dù là cường giả long biến cảnh cũng không thể trở ra. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 484, ngủ cùng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt trong nội tâm cũng âm thầm kêu may mắn không thôi. Lúc trước, nếu bị Lâm Tử Thông thu vào bên trong huyền hảo tháp này thì đoán chừng là hữu tử vô sinh. Đồng thời, hắn lại không nghĩ đến đây chỉ là một tác phẩm mô phỏng mà đã bất phàm như vậy, nếu đích thật thì không biết là còn có bao nhiêu uy lực nữa. Lúc này bên cạnh tiểu ma nữ cực kỳ tư động, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia rảo hoạt chi sắc, đột nhiên nói với Phong Liệt. Phong Liệt, chàng thích Hoàng tử Nguyệt rồi hả? Phong Liệt hồi phục lại tinh thần, miễn cưỡng nhìn tiểu ma nữ. Nàng đang nghĩ lung tung gì thế? Điều này sao có thể? Phong Liệt, vậy chàng nói đi, ta và Hoàng tử Nguyệt ai đẹp hơn? Tiểu ma nữ suy nghĩ một chút rồi nói, ánh mắt trong veo, nhìn chằm chằm vào Phong Liệt. Nàng hỏi cách này làm gì? Được, nàng xinh đẹp hơn. Phong Liệt nhìn thấy tư thế tức giận của tiểu ma nữ, liền nhanh chóng sửa lại lời nói. Hừ, coi như là chàng thức thời. Tiểu ma nữ ánh mắt vui vẻ, hậm hực hừ một tiếng, đột nhiên lại nói. Vậy chàng vì cái gì mà giúp cho Hoàng tử Nguyệt giải độc, và lại dùng biện pháp đó để giải độc? Còn ta thì lại cho uống thuốc lung tung, hại bụng người ta hiện tại vẫn còn đau. Ừ, cái này. Phong Liệt một hồi há hốc mồm. Vấn đề này bề ngoài thật không tốt để trả lời. Lập tức hắn lông mày nhíu lại, trong nội tâm nghĩ ngợi. Ồ, hôm nay cái tiểu ma nữ kia tựa hồ như rất cổ quái. Như thế nào lại cảm giác được nàng đang trách mình không cùng nàng hợp thể giải độc? Chẳng lẽ lại có chủ ý gì sao? Không được, lão tử phải cẩn thận một chút. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu ma nữ sẽ thích mình. Đại để là tiểu nha đầu này đang có chủ ý quái dụ gì để hại mình đây. Đúng lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt vui vẻ nói. Ô, truyền tống trận, đã tìm được rồi. Trong muôn hoa, một truyền tống trận tỏa ra lưu quang màu bạc, nhàn nhạt xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hai người không khỏi vui mừng. Rốt cuộc là có thể ly khai khỏi địa phương quái dụ này rồi. Phong Liệt, chúng ta kế tiếp là đến không gian nào? Tiểu ma nữ cũng không dây dưa vấn đề trước đây nữa, hưng phấn nói. Về lại không gian mộng ảo U Lan. Hôm nay đối với chúng ta mà nói, chỉ có cái không gian đó là an toàn nhất. Sau đó chúng ta sẽ dần dần nghĩ biện pháp. Phong Liệt suy nghĩ một chút. Hai người trong huyền hảo tháp im lặng chờ đợi một hồi, cho đến khi truyền tống trận đưa hai người đến mộng ảo U Lan. Khi đến nơi, Phong Liệt lập tức thu nhỏ huyền hảo tháp. Một tia sáng trắng bạc lóe lên rồi biến mất. Phong Liệt và tiểu ma nữ trở về không gian hắc ám lần nữa. Đây chính là không gian mộng ảo U Lan. Chỉ có điều, mộng ảo U Lan hôm nay đã tiến nhập vào trong cơ thể tiểu ma nữ, khiến cho cái không gian tĩnh mịch một mảnh không hề sinh khí. Phong Liệt thu hồi huyền hảo tháp, cùng tiểu ma nữ rơi xuống một cái đồi nhỏ. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, thả Hoàng Tử Nguyệt ra ngoài. Lúc này, Hoàng Tử Nguyệt đã hoàn toàn khôi phục, trên mặt lộ ra một tia vũ mị nhìn không thấu. Phong Liệt lạnh nhạt nhìn Hoàng Tử Nguyệt, không nói gì thêm, mà thật sự cũng chẳng có gì để nói. Hắn quay người hướng về truyền tống trận. Tiểu ma nữ, chúng ta đi thôi. Tiểu ma nữ nhìn Hoàng Tử Nguyệt, rồi vội vàng đuổi theo Phong Liệt. Hoàng Tử Nguyệt đôi mắt đẹp lộ hung quang, nhìn chung quanh bốn phía. Sau đó lặng lặng nhìn thân ảnh của Phong Liệt dần dần biến mất, trong đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên vài tia phức tạp. Sau khi hai người kia đi xa, nàng lại lấy ra một cái bạch ngọc đài phóng trên mặt đất. Cái khối bạch ngọc đài này cực kỳ bất phàm. Thượng diện khắc chằng chịt trận vân, tản ra tia sáng trắng nhàn nhạt. Kế tiếp, nàng khoanh chân ngồi xuống đất, hai tay kết ấm, nguyên lực toàn thân điên cuồng rót vào bạch ngọc đài. Rất nhanh, bạch ngọc đài đã tỏa ra tia sáng trắng chói mắt. Sau một hồi rung động lắc lư, đột nhiên, một thân ảnh yểu điệu thanh lệ xuất hiện trên bạch ngọc đài. Thiếu nữ này sắc mặt lạnh như băng, cao quý tuyệt mỹ, giống như tiên tử trốn nhân gian. Tiên tử này giống Hoàng Tử Nguyệt như đúc, nhưng khí thế trên người lại rất mạnh, hơn gấp trăm lần. Sau một khắc, hai Hoàng Tử Nguyệt đột nhiên hợp lại làm một. Bạch ngọc đài trên mặt đất cũng biến mất không thấy. Hoàng Tử Nguyệt nheo đôi mắt đẹp lại, nhìn thoáng xa xa, lạnh lùng nói: Phong Liệt, ngươi nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Ông trời ơi, ngọ long một, ngân long hoa, ma long đằng. Ha, phát tài rồi. Ở đây có rất nhiều linh dược như vậy, ai mà dám đoạt của lão tử liều mạng với kẻ đó. Ồ, cái kia dĩ nhiên là sư hống thú. Hắc hắc, chỉ một con thôi đã có giá trị bách vạn long tinh. Một đám này chỉ sợ là bán được mấy trăm ngàn vạn đấy. Tất cả đều là của lão tử. Mấy vạn long võ giả trào vào Long Hoàng Thần Phủ, lập tức phá vỡ cái thế giới im lặng này. Tất cả mọi người thỏa thích cướp bóc hết thảy những linh dược, long thú quý hiếm, nguyên liệu luyện khí trong không gian. Phàm là vật hữu dụng thì tất cả đều bị cướp đoạt không còn. Nhưng nơi đây cũng chẳng phải là vùng đất hiền lành gì. Nó được cho là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Vô số cường hoành long thú dần dần bị kinh động, liên tục xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả những con hung lệ long vượn to như một ngọn núi nhỏ, những con rắn mối thạch long dài đến mấy trăm trượng, vô số báo lân thú, đã khiến cho đám người long võ giả kia tạo thành một đám thương vong thật lớn. Hơn nữa, các thế lực lớn hơn lại tranh nhau cướp đoạt, khiến cho không gian nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Không lâu sau, đã có người phát hiện ma long hoàng cực lớn. Đối mặt với tòa kiến trúc to lớn chưa từng thấy này, mọi người tinh thần đều khiếp sợ. Sau đó kích động mạnh vọt qua. Tại hồ nước trên không, Sở Huyền một thân hắc y, sắc mặt lạnh nhạt đứng trên đỉnh Thiên Ngục luyện thần. Y không giống như những người bình thường khác, nôn nóng tiến vào Long Hoàng Thần Phủ vô cùng rộng lớn. Chỉ dùng đôi mắt ác liệt chậm rãi quét xung quanh thần phủ, ánh mắt có chút lập lòe, không biết đang suy tư cái gì. Cao thủ Long Biến Cảnh Sở Hóa Long và Ma Long Giáo Chủ Chiến Thiên Ma Vương giờ phút này cũng ngự không đứng bên cạnh Sở Huyền, có ý hộ vệ. Khí thế của hai người cường hoành vô cùng, khiến cho vô số long võ giả sinh lòng sợ hãi, liên tục đi đường vòng. Chiến Thiên Ma Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa. Sau một phút trầm ngâm, liền thấp giọng nói với Sở Huyền: Lần này cao thủ của các thế lực lớn đến rất nhiều, chúng ta có nên thỉnh Già Thiên Hộ Pháp xuất sơn hay không? Chủ thượng có lệnh, ngàn ngàn lần không được mất bất cứ thứ gì. Một khi có bất cứ đồ vật nào rơi vào trong tay một thế lực lớn thì việc thu hồi lại sẽ không dễ dàng. Sở Hóa Long nghe xong lời nói của Chiến Thiên Ma Vương, lông mi nhướng lên, sắc mặt không vui. Chiến Thiên Ma Vương nói như vậy đơn giản là ngại cao thủ Long Biến Cảnh không đủ thực lực, không thể bảo hộ được địa phương. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạn, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 485. Có biện pháp, một. Nhưng y cũng không hoàn toàn phản bác. Lúc trước cấm chế chưa mở ra, nhưng sau đó đã chứng minh được điều này. Đối mặt với thiên hoang tán nhân, một số cường giả hùng phách thiên thật sự là kém xa. Giáo chủ đại nhân nói rất đúng. Nơi này cách Ma Long giáo chúng ta vẹn vẹn 30 vạn dặm. Chỉ sợ là già thiên hộ pháp cũng không tới kịp. Sở Hóa Long nói, hừ. Chiến Thiên Ma Vương khẽ hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Y Tu Vi tuy không bằng Sở Hóa Long, nhưng địa vị thì không thấp hơn. Hơn nữa, y lại là người phát ngôn cho đại nhân vật trong truyền thuyết của Ma Long giáo. Ngay cả Sở Huyền, vị Long Hoàng chuyển thế này cũng không dám lãnh đảm. Sở Huyền khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nhìn hai người, nói: không cần, muốn tiếp cận thứ đó thực sự không chỉ đơn thuần dựa vào thực lực. Đám người thiên hoang tán nhân cũng đã vào trong đó mấy ngày rồi, chắc cũng tìm được đồ vật. Nhưng hôm nay xem ra tựa hồ như chưa có động tĩnh gì cả. Chiến Thiên Ma Vương kinh ngạc nói, không có động tĩnh gì chẳng phải là điều tốt sao? Điều này nói rõ bọn hắn còn chưa ra tay được. Chúng ta đi tìm trước rồi nói sau. Sở Huyền lạnh nhạt phân phó một tiếng, rồi khống chế thiên ngục luyện thần bay về phía xa. Chỉ có điều y lại không tiến vào Long Hoàng thần phủ trong hồ, mà bay về chân trời siêu viễn. Chiến Thiên Ma Vương cùng Sở Hóa Long cũng không dám gì nhị theo sát phía sau. Theo thời gian dần trôi liền biến mất trong không trung. Phong Liệt, chính ngươi muốn ở chỗ này chờ chết thì hẳn là không nên liên lụy một thiếu nữ phong nhã cùng chờ chết với ngươi sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mang Băng Ly rời khỏi chỗ này. Hơn nữa, còn cam đoan nàng sẽ bình yên rời khỏi không gian thần phủ. Hoàng tử Nguyệt ngạo nghễ thanh âm chậm rãi truyền vào trong không gian Long Ngục quanh quẩn thật lâu. Phong Liệt khẽ nhíu mày, không rõ Hoàng tử Nguyệt vừa ca vừa hát này là có ý gì, sao lại kéo tiểu ma nữ vào trong. Tiểu ma nữ trên mặt cũng kinh ngạc khó hiểu, chớp chớp ánh mắt. Nhưng rất nhanh, đôi mắt đẹp của nàng lại sáng lên, tựa hồ như đang nghĩ đến điều gì, một bên tai lặng lẽ nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng thật sự có thể mang tiểu ma nữ rời khỏi đây. Phong Liệt ánh mắt có chút nheo lại, hoài nghi hỏi. Không sai, Hoàng tử Nguyệt ta nói chuyện từ trước đến giờ là nhất ngôn cửu đỉnh. Hoàng tử Nguyệt lời thề son sắt. Nàng tại sao lại phải làm như vậy? Phong Liệt khó hiểu hỏi. Hừ, không tại sao cả, chỉ là muốn cho ngươi chết cô độc một mình thôi. Hoàng tử Nguyệt lạnh lùng nói. Phong Liệt trong nội tâm giận dữ. Không thể tưởng tượng được cô gái này lại ác độc đến như vậy. Nhưng muốn nói bắt tiểu ma nữ lưu lại bầu bạn với mình thì xem ra mình cũng ích kỷ quá. Hắn nhìn thoáng qua tiểu ma nữ, phát hiện tiểu ma nữ đang cau mày lại, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu ma nữ, Hoàng tử Nguyệt nói có thể mang nàng rời khỏi đây. Có thể tin được đấy, nàng. Ai mà biết được nàng ta nói chuyện có chắc chắn không? Hơn nữa chàng không phải nói chỉ cần nàng có thể ra ngoài, chàng sẽ nghĩ biện pháp thoát ra khỏi đây sao? Ta mặc kệ, ta vẫn muốn đi với chàng. Tiểu ma nữ vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, hừ lạnh nói. Phong Liệt lắc đầu cười khổ nói. Nói thật, ta cũng không có vài phần nắm chắc có thể đi ra ngoài. Nàng nếu từ bỏ cơ hội này, rất có thể cả đời sẽ không ra ngoài được. Hơn nữa, nàng sau khi ra ngoài, có thể nói với gia gia của nàng đến cứu ta. Ta không nghe, ta không nghe. Phong Liệt ban đầu ở trong không gian thôn phệ chàng không bỏ ta lại một mình. Băng ly ta như thế nào lại không biết nghĩa khí chứ? Tiểu ma nữ lắc đầu nói. Sau đó, trên mặt nàng đột nhiên có một tia rào hoạt, đột nhiên lớn tiếng nói. Phong liệt, kỳ thật chúng ta cũng không cần lo lắng. Cho dù chúng ta không tìm được biện pháp đi ra ngoài thì Gia Gia cũng sẽ tìm được chúng ta. Cho dù Gia Gia không tìm thấy chúng ta ở chỗ này đến già cũng rất tốt. À, Phong liệt sắc mặt sững sờ, kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, đã thấy tiểu ma nữ chớp chớp mắt xí xóm, vẻ mặt trêu tức. Phong liệt sớm đã mở ra một vết nứt không gian rất nhỏ. Hai người đối thoại với nhau tất nhiên là không thoát khỏi lỗ tai của Hoàng tử Nguyệt. Ngay khi tiểu ma nữ vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh. Cho đến thật lâu sau mới truyền đến thanh âm hổn hển của Hoàng tử Nguyệt. Hừ, không biết xấu hổ. Tiểu yêu nữ ngươi tự tìm khổ, vậy hãy cùng với cái đồ vô sĩ kia ở cùng một chỗ chờ chết đi. Bổn tiểu thư mấy năm sau sẽ đến nhặt xác các người. Sau khi dứt lời, Hoàng tử Nguyệt lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Ha, tức chết ta rồi. Sau một lát, tiểu ma nữ nhìn không được cười, cười lên ha hà, run rẩy hết cả người. A, có cần cười như vậy không? Phong liệt há hốc mồm. Đây là tình huống gì vậy? Hừ, ai cần ngươi lo. Tiểu ma nữ đắc ý mở to mắt, xoay người sang chỗ khác, lại một chàng đắc ý cười to đến nỗi chảy cả nước mắt. Đúng lúc này, Phong liệt phát hiện Hoàng tử Nguyệt đã bay đến biên giới không gian. Sau đó, chỉ thấy nàng ôm một khối bạch ngọc đài, không chút do dự tiến vào đám sương mù dày đặc tại biên giới không gian, rồi sau đó biến mất không thấy. Phong liệt thấy vậy thoáng chốc con mắt sáng ngời, trong nội tâm kích động không thôi. Hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của lão tử. Trong lúc này trong đầu hắn vẫn suy nghĩ về phương pháp rời khỏi chỗ này bằng không gian hiểm cảnh, nhưng lại không có đầu mối. Nói như vậy, trong 36 cái không gian trung ứng sẽ có một cái không gian có thể đi thông vào trong thần phủ. Nhưng cũng có khả năng 36 không gian này tất cả đều là tử địa, hơn nữa tuyệt không có đường ra. Phong liệt suy bụng ta ra bụng người. Suy đi nghĩ lại thật lâu, cuối cùng vẫn cho rằng khả năng thứ hai có thể lớn hơn một chút. Nếu thật sự là thế thì muốn rời khỏi không gian này chỉ sợ độ khó không phải là bình thường. Thời gian dần trôi, hắn trong lòng còn có một ý nghĩ hão huyền. Và lúc Hoàng tử Nguyệt rời đi cũng vừa mới xác nhận lại điểm này. Trong lúc nhất thời, Phong liệt tâm tình rộng mở, không thể chờ đợi được nữa, muốn ra ngoài thí nghiệm ngay. Phong liệt, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thể tưởng tượng được vừa ra khỏi không gian thôn phệ không bao lâu, lại bị vây trong không gian này. Chúng ta thật không may. Tiểu ma nữ hung hăng ngồi phịch xuống giường, ngoài miệng cứ lầm bầm. Phong liệt giờ phút này tâm trạng thật tốt. Hắn không khỏi liếc nhìn bộ ngực sữa đang bị đè ép của tiểu ma nữ, âm thầm tự hỏi tiểu ma nữ đến cùng ăn cái gì mà lại có bộ ngực lớn đến như vậy. Tiểu ma nữ, ta có biện pháp rồi. Phong liệt cười nói. Cái gì? Chàng nhanh như vậy mà có biện pháp rồi à? Biện pháp gì? Mau nói nghe một chút. Tiểu ma nữ từ trên giường nhảy dựng lên, hưng phấn nói. Phong liệt cười thần bí, sau đó tâm ý khẽ động. Hai người lập tức chui ra khỏi không gian long ngục, xuất hiện trong không gian mộng A-U-Lan. Đi theo ta. Phong liệt gọi một tiếng, tiểu ma nữ không chút do dự chạy về phía biên giới. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 486. Có biện pháp mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Làm gì thế? Thần thần bí bí, chờ ta một chút. Tiểu ma nữ vịnh cái miệng nhỏ nhắn lên, cũng đi theo, trên khuôn mặt đậm vẻ tò mò, lại còn có một tia chờ mong. Đúng lúc này đột nhiên 7-8 đạo thân ảnh bạch y trước sau xuất hiện cách hai người Phong Liệt không xa. Một cỗ khí tức lạnh như băng dần dần khuếch tán ra ngoài. Phong Liệt cùng với tiểu ma nữ bước chân chậm lại, vội vàng đảo mắt nhìn, nhưng không khỏi sững sờ ngay sau đó. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, như thế nào lại là các người? Tiểu ma nữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn một thiếu nữ xuất trần tuyệt sắc nhưng lạnh lùng cùng một gã thiếu niên bất phàm đang đứng giữa không trung, nhìn không được gọi to lên. Một nam một nữ này không phải là người xa lạ, chính là Mộc Thiên Tình cùng với Lăng Cô Thành. Mấy người còn lại là đệ tử của Băng Long Giáo. A Ly, sao muội lại ở đây? Mộc Thiên Tình sắc mặt hơi kinh ngạc, lập tức không khỏi mừng rỡ vạn phần. Nàng như con hồ điệp nhẹ nhàng từ không trung bay xuống, hướng về tiểu ma nữ lướt đến. Đại sư tỷ, ta rất nhớ tỷ. Tiểu ma nữ đôi mắt đẹp đỏ lên, rủi đầu vào ngực của Mộc Thiên Tình cái miệng ủy khuất nói. Ta cũng nhớ muội lắm. A Ly, muội có khỏe không? Để cho sư tỷ xem muội có bị thương không. Hai tỷ muội lớn lên từ thuở nhỏ nên tình cảm vô cùng tốt. Tiểu ma nữ lại nhiều lần kinh qua không ít đại nạn, khiến cho không ít kinh hãi. Giờ phút này cả hai cô gái gặp mặt, giống như trải qua mấy kiếp chưa được gặp, tự nhiên không thể thiếu một phen hỏi han ăn cần. Lăng Cô Thành nhìn tiểu ma nữ trong mắt có chút kinh ngạc. Khi y chú ý tới Phong Liệt, gương mặt anh Tuấn lập tức trầm xuống. Trước kia y nghe nói Phong Liệt giả mạo cao nhân cầm lấy lệnh bài Thiên Chu xông vào Long Hoàng Thần Phủ có chút không tin. Bởi vì y rất khó tưởng tượng được Phong Liệt có thể thoát khỏi ba vị hộ pháp hóa đan cảnh của Băng Long Giáo đuổi giết. Nhưng giờ phút này, sự thật bày ra trước mắt, không muốn tin cũng phải tin. Sắc mặt hơi biến ảo, nhưng y nhanh chóng mỉm cười thoải mái vô cùng. Phi thân rơi xuống cách chỗ Phong Liệt không xa, mỉm cười nói. Phong Liệt, không thể tưởng tượng được ngươi thật sự có thể dựa vào lệnh bài Thiên Chu mà bước vào đây. Bổn công tử xem như đã quá xem thường ngươi rồi. Không biết mấy ngày nay có thu hoạch gì không? Hãy nói ra cho bổn công tử mở mang tầm mắt. Trong lòng y thì thật rất muốn hỏi Phong Liệt một chút hướng đi của ba vị hộ pháp hóa đan cảnh của Băng Long Giáo, nhưng lời nói đến miệng thì lại nuốt xuống. Giờ phút này y quả thực không có nắm chắc có nên đối phó với Tăng Nhị hay là không nên trở mặt. Phong Liệt cười nhạt một tiếng. Cái này chỉ sợ là bất tiện. Ta với ngươi rất quen thuộc sao? Ngươi! Lăng Cô Thành sắc mặt liền giận dữ. Không thể tưởng tượng được Phong Liệt thật sự không để tình, liền nhìn không được muốn rút kiếm ra. Nhưng kế tiếp, khi nhìn thấy một tia âm lãnh trong ánh mắt của Tăng Nhị y là đột nhiên cả kinh, sau đó tranh thủ thời gian bỏ đi ý niệm động thủ, hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi lui về phía xa. Y vốn không biết rằng, Phong Liệt bởi vì bị ba gã hộ pháp hóa đan cảnh của Băng Long Giáo đuổi giết, sớm đã không có nửa điểm hảo cảm với Băng Long Giáo rồi, làm sao mà quan tâm đến một Lăng Cô Thành nho nhỏ được. Không có lập tức động thủ giết sạch đám người này xem như là đã nể mặt tiểu ma nữ lắm rồi. Giờ phút này thấy Lăng Cô Thành lựa chọn việc nhẫn nhịn, Phong Liệt khinh thường lắc đầu, trong nội tâm có vài phần thất vọng. Ở chỗ này đồng thủ cũng chẳng có gì cố kỵ, đánh y bán thân bất toại chỉ là việc nhẹ nhàng. Hắn quét mắt liếc nhìn những người khác trong Băng Long Giáo, ánh mắt có chút lập ò, trong nội tâm hiểu được tất nhiên là cấm chế đã được mở ra, liền muốn xem náo nhiệt ở đoạn sau. Lúc này tiểu ma nữ cùng Mộc Thiên Tình sắt tay nhau đi tới. Phong Liệt nhìn thấy đôi tỷ muội tuyệt sắc thế gian hiếm thấy thì hai mắt liền tỏa sáng, cảm thấy rất đẹp mắt. So với việc chứng kiến Lăng Cô Thành thì thoải mái hơn rất nhiều. Phong Liệt cảm ơn ngươi mấy ngày nay đã chiếu cố muội của ta. Mộc Thiên Tình có chút thi lễ, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt nói. Không có gì, đó là điều ta phải làm. Phong Liệt nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm thầm than cô nàng này chẳng những xinh đẹp mà còn biết hiểu lễ nghĩa. Thật sự là khó có được. Nhưng kế tiếp, Mộc Thiên Tình đột nhiên sắc mặt lạnh nhạt, hừ nhẹ nói. Đã như vậy, ngươi lúc trước tác oai tác quái có phải là nên có lời nào nói với ta không? À, lúc trước? Chuyện gì lúc trước? Phong Liệt sắc mặt sững sờ. Phong Liệt đại sư tỷ nói chính là việc ngươi tiến vào Long Hoàng phủ, bây giờ huyên muốn chống chế hay sao? Tiểu ma nữ che miệng cười nói, trong đôi mắt đẹp đầy trêu tức. Trải qua một phen nhắc nhở của tiểu ma nữ, Phong Liệt đột nhiên nghĩ tới. Trước khi đến đây, hắn đã từng giả cao nhân đùa giỡn băng mỹ nhân này một phen, còn muốn đem người ta thu làm nha đầu làm ấm giường nữa chứ. Nghĩ đến điều này, Phong Liệt liền một hồi cảm thấy đau đầu, giống như người ta bắt gian ngay tại giường, hận không thể tranh thủ thời gian chuồn mất. Điều này, ngày đó ta chỉ đùa một chút thôi mà. Tiểu ma nữ chứng kiến Phong Liệt bối rối, nhìn không được bật cười, tranh thủ thời gian mở miệng giải vây. Đại sư tỷ thấy Phong Liệt hẳn là cũng chỉ có tạc tâm chứ không có tạc đảm. Trước hãy bỏ qua cho huyên ấy lần này được không? Phong Liệt há hốc mồm. Giờ phút này hắn hận không thể bóp chết tiểu ma nữ. Những lời này tựa hồ như giải vây cho mình, nhưng nghe như thế nào cũng không được tự nhiên. Nha đầu chết tiệt kia, muội đây là giúp hắn ta giải vây hay là đổ thêm dầu vào lửa? Mộc Thiên Tình hung hăng trừng mắt nhìn tiểu ma nữ. Ha, đại sư tỷ, tỷ nói cái gì thì chính là cái đó. Nhưng chúng ta kế tiếp còn cần người này giúp chúng ta rời khỏi cái không gian này. Coi như là cho huyên ấy lấy công chuộc tội được không? Tiểu ma nữ cười nói. Có ý tứ gì vậy? Vì cái gì mà cần hắn mang chúng ta rời khỏi đây? Một Thiên Tình khó hiểu hỏi. Đại sư tỷ, là như thế này. Kế tiếp, tiểu ma nữ trong không gian đem tình huống kể lại cho Mộc Thiên Tình nghe qua một lần, khiến cho Mộc Thiên Tình rất nhanh hiểu được đại khái. Đôi mắt đẹp nộ khí dần dần biến mất, ngược lại ngưng trọng hẳn lên. Kỳ thật, Mộc Thiên Tình ấn tượng đối với Phong Liệt đến nay cũng không tệ lắm. Cũng chỉ là cảm thấy tức giận vì bị trêu đùa thôi. Về sau cũng dần dần giảm bớt, thậm chí còn có vài phần thú vị. Giờ phút này cũng chỉ là xuất phát từ vấn đề mặt mũi nên mới vấn tội Phong Liệt mà thôi. Lăng Cô Thành đứng cách đó không xa vẫn đang chú tâm nghe lời nói và cử động của từng người, trong ánh mắt dần dần hiện lên sự oán độc. Trước kia có một số nam nhân dám đùa giỡn Mộc Thiên Tình đều không có người nào có kết cục tốt đẹp. Nhưng giờ phút này đại sư tỷ mà mình yêu tha thiết tựa hồ như không có ý tứ cách móc Phong Liệt. Điều này làm cho y vạn phần khó chịu. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 487. Lăng Cô Thành 1. Lúc này, một gã đệ tử của Băng Long Giao từ trên không trung rơi xuống, chắp tay nói với Lăng Cô Thành. Nhị sư huynh, không gian này không có truyền tống trận, chúng ta chỉ sợ là sẽ bị vây khốn ở đây rồi. Sao, không có khả năng đó? Mau tìm lại xem. Lăng Cô Thành không kiên nhẫn nói. Vâng. Gã đệ tử lên tiếng rồi bước đi. Nhị sư huynh, không cần gấp rút. Chúng ta đã sớm tìm ra cách rồi, vẫn nên tranh thủ thời gian xem phương pháp xử lý của Phong Liệt. Lúc này tiểu ma nữ ngữ khí lãnh đạm nói với Lăng Cô Thành. Trải qua sự kiện trước đó, tiểu ma nữ ấn tượng đối với vị nhị sư huynh này đã trở nên xấu hơn. Nhưng dù sao cũng ở chung với nhau mấy chục năm, trong lúc nhất thời thực sự không đành lòng để cho y chờ chết ở chỗ này. Sao? Lăng Cô Thành sắc mặt sững sờ, lập tức tiến lên vài bước, vẻ mặt hoài nghi nhìn Phong Liệt nói. Phong Liệt, hẳn là ngươi thực sự có biện pháp mang chúng ta rời khỏi cái không gian này. Phong Liệt vốn không thèm để ý đến y, nhưng hắn cũng không muốn để cho tiểu ma nữ khó xử, nên nói: cái này cũng không nhất định, ta cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi. Đã như vậy thì hãy đem biện pháp của ngươi nói ra một chút, bổn công tử sẽ giúp ngươi thảo luận lại một phen. Lăng Cô Thành cười ngạo nghễ nói. Phong Liệt cười, có chút không khách khí nói: không cần ngươi phải thảo luận gì cả. Nếu tin lời ta thì cứ theo biện pháp của ta. Nếu không tin thì tự mình nghĩ biện pháp. Ngươi! Lăng Cô Thành sắc mặt ngẩn ngơ, nhìn không được muốn thổ huyết. Trong nội tâm quả thật hận chết Phong Liệt, nhưng rồi lại không thể làm gì. Phong Liệt mặc kệ Lăng Cô Thành. Hắn vừa nói, vừa quay người hướng đến biên giới không gian. Nếu không phải có quan hệ với tiểu ma nữ, hắn sẽ không để ý tới đám người này. Hắn còn ước gì Lăng Cô Thành sẽ chết ở đây. Phong Liệt, chờ ta một chút. Tiểu ma nữ kêu lên một tiếng, sau đó nắm tay Mộc Thiên Tình đi theo. Đại sư tỷ, chúng ta nên tin Phong Liệt. Mặc dù háo sắc một chút nhưng mưu ma trước dược vẫn rất nhiều. A Ly, xem ra muội rất hiểu rõ hắn ta đó. Trong khoảng thời gian này không phải là cùng với hắn ta xảy ra chuyện gì chứ? Mộc Thiên Tình vừa bị tiểu ma nữ kéo đi, vừa hồ nghi đánh giá tiểu ma nữ. A, không có chuyện gì đâu. Tiểu ma nữ chột dạ, ánh mắt có chút trốn tránh, mang tai ửng hồng. Nàng cũng không thể nói mình đã bị Phong Liệt nhìn thấy thân thể, lại còn sờ soạng. Chỉ còn thiếu một chút nữa là trở thành vợ chồng rồi. Mộc Thiên Tình nhìn thấy phản ứng của tiểu ma nữ, ánh mắt ngày càng quái dị. Lăng Cô Thành ở đằng sau thấy hai cô gái không thèm để mình vào mắt, liền cảm thấy phẫn nộ, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải đi theo. Phong Liệt, nếu như ngươi có biện pháp thì may rồi. Bằng không thì bổn công tử nhìn xem ngươi thế nào cho xong việc. Lăng Cô Thành hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm dâng lên suy nghĩ ác độc. Biên giới không gian là một hàng rào sương mù dày đặc. Bất luận một công kích nào đối với bức tường này đều không chút hiệu quả. Trừ phi tu vi phải mạnh thì mới có thể xé rách không gian. Nhưng loại cường giả có tu vi cảnh giới này thì dường như mới nghe lần đầu. Phong Liệt lặng lặng quan sát bức tường sương mù dày đặc phía trước. Hắn xoay người lại, phất tay mở ra một đạo vết nứt không gian rộng thùng thình rồi nói với mọi người: các người vào đi. Đây là Mộc Thiên Tình, Lăng Cô Thành và các đệ tử Băng Long Giáo nhìn thấy phương pháp của Phong Liệt như vậy cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Các ngươi yên tâm đi, đây là một tiểu không gian của Phong Liệt. Chúng ta đi thôi. Tiểu ma nữ đắc ý giải thích nói. Nàng hôm nay có thể nói là tuyệt đối tin tưởng Phong Liệt. Sau khi dứt lời liền nắm bàn tay nhỏ bé của Mộc Thiên Tình nhảy vào vết nứt không gian, không cho Mộc Thiên Tình có cơ hội đặt câu hỏi. Còn Lăng Cô Thành lúc này vẫn còn nghi ngờ. Ánh mắt y có chút nheo lại, buông ra tinh lực thăm dò nội tình bên trong vết nứt không gian, liền cau mày nói: Phong Liệt, đây là tiểu không gian của ngươi. Không sai. Phong Liệt trả lời. Nói như thế, chúng ta một khi tiến vào thì sinh tử đều nằm trong tay của ngươi, do ngươi điều khiển. Lăng Cô Thành ánh mắt lập lòe chính là như thế. Phong Liệt lạnh nhạt nói, trong mắt cố ý vô ý hiện lên một nụ cười âm hiểm. Hừ, nếu đã như vậy thì chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi muốn hãm hại chúng ta thì làm sao bây giờ? Lăng Cô Thành ánh mắt lạnh lẽo hỏi. A, ta có bắt các ngươi tin tưởng ta sao? Nếu không tin lời của ta thì các ngươi có thể không cần vào. Phong Liệt khẽ cười nói. Ngươi! Lăng Cô Thành sắc mặt giận dữ, đột nhiên quát to. Phong Liệt, bổn công tử bây giờ hoài nghi ngươi dụng tâm kín đáo. A Ly, sư tỷ, các người tranh thủ thời gian trở về, không nên để cho tiểu nhân ám toán. Lại không nghĩ tiểu ma nữ sau khi nghe được Lăng Cô Thành nói như vậy thì khuôn mặt giận dữ lên, thay cho Phong Liệt bất bình trong không gian la lên: "Nhị sư huynh, huynh đến tột cùng muốn như thế nào?" Nói thật, Phong Liệt so với huynh thì quang minh lỗi lạc hơn nhiều. "A Ly, muội." Lăng Cô Thành ngữ khí trì trệ. Y như thế nào cũng không thể tưởng tượng được tiểu sư muội bình thường đối với mình rất sùng bái, nay lại giúp người ngoài nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút thẫn thờ. Phong Liệt mỉm cười. Biểu hiện của Lăng Cô Thành lần này ngược lại hợp với ý của hắn. Hắn cũng không muốn kéo dài thời gian. Tâm ý khẽ động, liền khép vết nứt không gian lại để đám đệ tử Băng Long giáo ngoài cửa. Sau đó chỉ thấy hắn dùng phong ma đại thương khống chế pho tượng thiên long, hóa thành một hình rồng uốn lượn trên phong ma đại thương. Kế tiếp hắn vận chuyển nguyên lực, hung hăng ném phong ma đại thương về phía sương mù dày đặc. Ngay khi đại thương rời tay trong nháy mắt, hắn lập tức trốn vào không gian long mục. Đùng, một tiếng vang nhỏ vang lên, phong ma đại thương biến mất không thấy. Đám người Lăng Cô Thành nhìn thấy cảnh tượng này cả nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần, mới vang lên tiếng uống huyết kinh hô: "Ông trời ơi, đây chính là phá không. Phong Liệt, hắn thật sự có biện pháp. Nhị sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?" "Vội cái gì, sợ trời không sụp xuống sao? Các tiền bối trong giáo sẽ cứu chúng ta." Phúc phúc, một tiếng vang nhỏ, phong ma đại thương một lần nữa hiện ra, cắm trên một tảng đá lớn, sâu đến nửa trượng. Trong thiên địa âm trầm lờ mờ, không khí lượn lờ từng đạo sương mù. Xem ra là hiểm địa kịch độc trùng trùng điệp điệp. Trong không gian long ngục, Phong Liệt ánh mắt khẽ động, vội vàng phân ra một tinh thần quét tới. Kế tiếp, hắn kinh ngạc phát hiện cái khối tảng đá bên ngoài thật lớn có chút quen. Thượng diện còn có ba chữ cổ long văn: Tuyệt Độc Cốc. Ồ, vậy đã trở lại Tuyệt Độc Cốc rồi sao? Phong Liệt kinh ngạc lẩm bẩm. Phong Liệt, chúng ta đã rời khỏi không gian kia rồi sao? Mộc Thiên Tình hiếu kỳ hỏi. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 488. Lăng Cô Thành mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đúng, chúng ta bây giờ đang xuất hiện tại một không gian khác, tên là Tuyệt Độc Cốc. Phong Liệt trả lời. À, vậy thì tốt quá. Chỉ cần có truyền tống trận thì chúng ta có thể tìm được đường ra. Phong Liệt, huynh thật lợi hại. Tiểu ma nữ hưng phấn vỗ tay. Phong Liệt cũng một hồi đắc ý. Ý nghĩ của mình quả nhiên có thể thực hiện được. Hắn nói với hai cô gái: "Bên ngoài khói độc trùng trùng điệp điệp, các người không nên ra ngoài. Ta sẽ mang hai người đến không gian kế tiếp." "Như vậy cũng được." Mộc Thiên Tình và tiểu ma nữ một chút phản đối cũng không có. Phong Liệt biến ảo hắc ám chi thân chui ra khỏi không gian long ngục, sau đó khống chế Huyền Hảo Tháp hướng về chỗ có truyền tống trận. Làm hắn giật mình lúc này chính là Tuyệt Độc Cốc có rất nhiều thi thể cùng với tiên bạch cốt. Nhìn thấy mà giật cả mình. Hơn nữa, không ngừng có người xuất hiện trong cốc. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương thỉnh thoảng lại vang lên. Một số võ giả tu vi không cao, một khi nhiễm khí độc của Tuyệt Độc Cốc thì lập tức chúng độc mất mạng, rất nhanh biến thành một đống xương trắng. Phong Liệt âm thầm kinh hãi. Đối với đại đa số người đến đây mà nói, Tuyệt Độc Cốc tuyệt đối được xem là một chỗ tử địa. Bên cạnh truyền tống trận còn có gần trăm người đang chờ sử dụng. Một số người may mắn còn sống thì sắc mặt lo lắng. Phía sau tiếp nối phía trước bước vào truyền tống trận biến mất không thấy. Phong Liệt khống chế Huyền Hảo Tháp bay đến trên không truyền tống trận. Nhìn đám người hoảng sợ phía dưới thì không khỏi âm thầm lắc đầu. Những người này có thể sống sót trong Tuyệt Độc Cốc chắc chắn đều có vài phần năng lực. trong đó không thiếu những nhân vật tinh anh của các môn phái. Nhưng bọn họ cũng không biết rằng chờ đợi bọn họ lại là một không gian tử địa. Phong Liệt hơi trầm ngâm một chút, rồi bỏ đi ý niệm sử dụng truyền tống trận, ngược lại tiếp tục hướng về không gian biên giới bay tới. Trực giác nói cho hắn biết 36 cái không gian này có lẽ sẽ là một vòng tử địa tuần hoàn. Muốn thoát ly khỏi 36 không gian này, không thể đi con đường bình thường được. Bốp! Một tiếng vang nhỏ vang lên. Cây điêu long đại thương một lần nữa xuyên thấu đám sương mù dày đặc của không gian biên giới. Sau một khắc, phong ma đại thương xuất hiện trong một thế giới trắng xóa, chung quanh cả đều là hàn băng màu trắng. Từng tòa băng sơn cực lớn đứng sừng sững trong thiên địa. Mặt đất cũng không biết có bao nhiêu tầng băng dày. Trong thiên địa độ ẩm thấp dọa người. Phong Liệt mặc dù có biến ảo hắc ám chi thân, nhưng cũng không nhịn được sùng mình mấy cái. Linh hồn đều run lên. Tâm ý của hắn khẽ động. Mộc Thiên Tình và tiểu ma nữ đều phóng ra. Hai cô gái nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh thì cũng liền kinh ngạc vài phần. Đây giống như băng vực của chúng ta. Không đúng, không khí ở đây tựa hồ có một loại khí tức cổ quái. Tiểu ma nữ sung sướng kêu lên. Mộc Thiên Tình nhẹ nhàng trao mày, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời kinh ngạc nói. Ô, A Ly, đây là khí tức thiên quang băng thủy. Cái gì, nơi này có khí tức thiên quang băng thủy sao? Tiểu ma nữ không khỏi kinh hô một tiếng, hai mắt sáng lên. Phong Liệt chính là kinh ngạc vô cùng, khó hiểu nói. Thiên quang băng thủy là vật gì vậy? Phong Liệt huyên có thể không biết thiên quang băng thủy đối với võ giả băng long giáo chúng ta có lợi ích rất lớn, có thể tạo ra nguyên lực trùng kích bình cảnh. Nhưng đối với những võ giả huyết mạch thì chính là một loại băng phiến vô cùng lợi hại. Một khi hút vào cơ thể, ngay cả linh hồn cũng có thể bắt được. Tiểu ma nữ sốt ruột giải thích cho Phong Liệt. À, thì ra là thế. Yên tâm đi, ta còn gánh vác được. Phong Liệt trong nội tâm giật mình. Đúng lúc này đột nhiên một tòa băng sơn cử đại ở đằng xa rơi sầm xuống. Một con khỉ đột khổng lồ cuồng mãnh vô cùng phá tan vụn băng chu lên hướng bên này chạy tới. Cùng lúc đó, vài thân ảnh khí thế cường hoàng màu trắng xuất hiện trong không trung. Dẫn đầu là một mỹ phụ trung niên khí chất uy nghiêm. Chỉ thấy tay của bà ta cầm một thanh trường kiếm quái dị, xinh đẹp như một đóa hoa bạch liên giữa không trung. Bà ta hô một tiếng, trường kiếm trong tay vung đến con băng vượn dưới mặt đất. Xoẹt! Âm thanh phá không chấn động màng tai. Một đạo kiếm khí bạch sắc xẹt qua hư không, lập tức đuổi theo băng vượn. Đơn giản chém nó thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung. Phong Liệt nhìn cảnh tượng này trong lòng không khỏi thất kinh. Mỹ phụ này chỉ tiện tay một kiếm đã chém chết một con băng vượn cấp đỉnh phong. Thực lực có thể nói là khủng bố. Sư phụ, là sư phụ, chúng con ở đây này. Tiểu ma nữ đột nhiên hưng phấn kêu to, cánh tay nhỏ bé dùng sức quơ quơ. Chúng ta đi qua đó đi. Mộc Thiên Tình nói. Được, chúng ta đi. Tiểu ma nữ nói một tiếng, thi triển thân hình lao về phía trước. Chỉ có Phong Liệt là vẫn còn đứng bất động tại chỗ, nhíu mày tự hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ là băng long giáo chủ Lăng Phi Tuyết? Nếu đúng như vậy thì thực lực của lão bà này thật không kém. Lão tử nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Phong Liệt nhớ tới mình đã giết chết ba cường giả hóa đan cảnh của băng long giáo là Lăng Bất Không, Vạn Ngọc Liên, Lý Thu Thủy. Cừu hận đối với băng long giáo không phải bình thường. Tuy thời gian đồng thủ rất ngắn, làm cũng coi như có dấu riêng. Nhưng trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió. Sớm muộn gì cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng. Cho nên ý định của hắn chính là cách xa băng long giáo chủ càng sớm càng tốt. Sau khi suy nghĩ, Phong Liệt lập tức tế ra huyền hảo tháp, hướng về phía ngược lại mà đi. chỉ trong chốc lát liền biến đâu không thấy. Tiểu ma nữ chạy về phía trước một đoạn, đột nhiên phát hiện Phong Liệt không có đi theo thì liền đảo mắt xem xét. Vừa thấy Phong Liệt đang đi hướng ngược lại với mình thì tức giận đến nỗi lông mày lá liễu cong lên, nhìn không được nói: Phong Liệt thối, huynh chạy làm cái gì? Sư phụ ăn thịt huynh phải không? Mộc Thiên Tình cũng dừng lại, nhìn thấy Phong Liệt đang chạy trốn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Thật là một quái nhân. A Ly, có lẽ anh ta còn có băn khoăn của mình. Đáng giận mà, vốn để cho sư phụ gặp mặt. Người này thật đáng ghét, lần sau gặp mặt không thèm để ý tới. Tiểu ma nữ không vui chu cái miệng nhỏ nhắn, trong nội tâm dâng lên một tia mất mát, ánh mắt thật phức tạp. Lúc này, Mộc Thiên Tình đột nhiên mỉm cười trêu ghẹo: A Ly, muội muốn cho sư phụ gặp Phong Liệt làm gì? Chẳng lẽ muốn sư phụ làm gì cho muội? Đại tỷ, tỷ thật so với Phong Liệt còn muốn chán ghét hơn. Tiểu ma nữ đôi mắt đỏ lên, lập tức nhào vào ngực Mộc Thiên Tình khóc òa lên: A Ly, đừng làm rộn nữa, sư phụ đến rồi kìa. Bị tiểu ma nữ khóc ầm lên, hình tượng băng sơn mỹ nhân của Mộc Thiên Tình biến mất không còn, liền ra sức an ủi. Sau một lát, vùng phủ cận có 7-8 thân ảnh màu trắng bay tới. Người mỹ phụ đi đầu đúng là Băng Long giáo chủ Lăng Phi Tuyết, cường giả hóa đan cảnh đại viên mãn. Khí thế giống như núi cao khiến cho lòng người như bị đánh gãy. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 489 Không Gian Huyết Hải 1. Những người còn lại tu vi cực kỳ bất phàm. Nếu là cao thủ hóa đan cảnh thì có đến 5 người. Đệ tử bái kiến sư phụ cùng chư vị hộ pháp đại nhân. Đệ tử bái kiến sư phụ cùng chư vị hộ pháp đại nhân. Tiểu ma nữ cùng với Mộc Thiên Tình hành lễ với mọi người. Miễn lễ. Lăng Phi Tuyết tướng mạo xinh đẹp, cặp lông mày phượng lộ ra nét uy nghiêm cực kỳ. Đôi mắt đẹp trong trẻo vô cùng, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác, khiến cho người khác không dám nhìn gần. Xem ra là một nữ cường nhân cực kỳ khôn khéo. Nhưng bà nhìn hai nữ đệ tử yêu của mình, nhẹ nhàng cười, thanh âm ôn hòa nói: Tình Nhi, A Ly, các con sao lại ở chỗ này? Cô Thành như thế nào lại không đi với các con? Vừa rồi người nọ là ai? Mộc Thiên Tình giải thích: Sư phụ, người vừa rồi là Phong Liệt. Hắn có việc đi trước, hai người chúng con là... Cái gì? Người kia là Phong Liệt. Mộc Thiên Tình lời còn chưa nói hết, Lăng Phi Tuyết cùng các cao thủ khác liền biến sắc. Đúng vậy, làm sao vậy sư phụ? Tiểu ma nữ kinh ngạc chớp chớp mắt. Hừ, Lý Hộ Pháp, Vương Hộ Pháp, các người tranh thủ thời gian truy đuổi, đừng cho hắn thoát. Lăng Phi Tuyết hừ nhẹ một tiếng rồi nói với người phụ nữ sau lưng: Vâng. Hai người lập tức triển khai khí thế, phi thân mà đi. Sư phụ, Phong Liệt làm sao vậy? Sư phụ đây là... Tiểu ma nữ sắc mặt quýnh lên kêu to. Lăng Phi Tuyết đôi mắt đẹp nhìn tiểu ma nữ thật sâu, liền kiên nhẫn giải thích: A Ly, Phong Liệt rất có thể có liên quan đến việc ba vị hộ pháp Lăng Bất Không, Vạn Ngọc Liên, Lý Thu Thủy mất tích. Sư phụ chỉ là muốn tìm hắn ta để hỏi thăm tình huống. Con và Phong Liệt rất quen thuộc sao? Cái gì? Ba vị hộ pháp mất tích có liên quan đến Phong Liệt sao? Điều này sao có thể? Tiểu ma nữ cùng với Mộc Thiên Tình không khỏi sắc mặt cả kinh, hai mắt nhìn nhau. Nhưng ngay sau đó, các nàng chợt nhớ tới ba vị bề ngoài giống như hộ pháp trước đi bắt Phong Liệt, nay không thấy xuất hiện nữa. Phong Liệt sau khi bay được một đoạn, xoay người nhìn lại, trong lòng không khỏi máy động. Chỉ thấy hai cao thủ khí thế cường hoàng đã bay đến gần. Sau lưng hai người này có băng long hư ảnh uốn lượn dài khoảng 20 trượng. Hiển nhiên là võ giả băng long hóa đan cảnh tầng thứ 6. Khí thế cường hoành khiến cho Phong Liệt kinh hãi không thôi. Cường giả hóa đan cảnh lúc nào trở nên không đáng giá như vậy? Hơn nữa sao cứ ra thích gây khó dễ cho lão tử đây? Phong Liệt thầm mắng một câu, khống chế huyền hảo tháp tăng tốc độ, hướng về không gian biên giới bay gấp đi. Phong Liệt, mau dừng lại, bổn tòa có chuyện muốn hỏi. Vương Hộ Pháp nhíu mày, xa xa truyền âm nói. Lão tử không rảnh. Phong Liệt không chút khách khí trả lời một câu. Tiểu súc sinh ngươi muốn chết. Vương Hộ Pháp tức giận đến tói mắt. Thân ảnh của bà ta bỗng nhiên nhanh hơn, âm thầm hạ quyết tâm đuổi theo Phong Liệt, nhất định đánh cho tiểu tử này tàn phế rồi nói sau. Mắt thấy hai người khoảng cách với huyền hảo tháp ngày càng gần thì cũng là lúc đến không gian biên giới. Hai hộ pháp thấy vậy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Ô, tiểu tử này rõ ràng là kẻ ngu, không có đường mà còn đâm đầu vào. Nhưng kế tiếp, hai vị cao thủ hóa đan cảnh đột nhiên trợn tròn mắt. Chỉ thấy huyền hảo tháp đột nhiên biến mất, sau đó một cây đại thương màu đen xuyên đấu đám sương mù dày đặc, rồi biến mất không thấy. Phong Liệt trước mắt là một mảnh huyết lãng ngập trời cùng với núi xương trắng, trong nội tâm không khỏi bực bội. Không hề nghi ngờ, hắn đã tới không gian huyết hải. Giờ phút này, không gian huyết hải cũng kín người hết chỗ. Vô số long võ giả nếu không chết trong huyết thủy thì cũng là ngàn vạn khô lâu đại quân loạn đao phân thây. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Dựa vào lão tử thì không tin rằng không thể thoát được. Phong Liệt mặc kệ sống chết của người khác. Hắn lập tức khống chế huyền hảo tháp hướng về biên giới không gian bay tới, sau đó không chút do dự rời khỏi không gian huyết hải. Kế tiếp, phong ma đại thương không ngừng xuyên qua một đám không gian. Huyền băng không gian, huyết hải không gian, kiếm hồn không gian, tuyệt vực không gian. 36 hiểm cảnh không gian Phong Liệt cơ hồ đã đi hơn phân nửa. Nhiều lần rơi vào hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nguy hiểm vô cùng. Mặc dù như thế, tâm trạng dao động của Phong Liệt dần dần bình tĩnh trở lại. Trên mặt khôi phục sự lạnh nhạt, không sợ hãi. Hắn toàn tâm khống chế huyền hảo tháp, cẩn thận từng ly từng ý lẩn tránh phong hiểm chung quanh. Hắn cảm giác được không gian ưng thuận này có một số là giả giới không gian, khác hẳn với thế giới chính thức. 36 hiểm cảnh không gian, giống như 36 gian phòng được xếp theo quy tắc nhất định. Xuyên qua một đạo hàng rào không gian, có khả năng sẽ tiến vào một hiểm cảnh không gian khác. Muốn triệt để rời khỏi 36 không gian này thì cơ hội tuy rằng tương đối nhỏ, nhưng không phải là không có khả năng. Công phu không phụ lòng người. Ngay khi Phong Liệt xuyên qua không gian thứ 20, đột nhiên trước mắt xuất hiện một không gian không bình thường. Ồ, đây là... Phong Liệt mở to hai mắt kinh ngạc nhìn chung quanh. Chỉ thấy đây là một gian phòng rộng hơn 10 trượng. Hình như là một thư phòng, có bàn, có ghế, tủ sách treo trên vách tường. Trên bàn còn có một ít giấy bút cùng các đồ chặn giấy lặt vặt. Đỉnh gian phòng là một viên dạ minh châu tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, khiến trong phòng bớt đi sự tối tăm. Chỉ có điều có lẽ là do lâu rồi không có người, hết thảy mọi thứ trong phòng đều bị phủ một lớp bụi dày đặc. Ngay cả viên dạ minh châu phát ra thứ ánh sáng cũng đã có chút đục ngầu. Hẳn nơi này là một phòng trong Long Hoàng Thần Phủ. Hắc hắc! Nói như vậy thì lão tử hẳn là đã vào trong Long Hoàng Thần Phủ rồi. Nghĩ đến điều này, Phong Liệt ánh mắt sáng ngời, trong nội tâm không khỏi kích động. Bất luận thế nào, hắn cũng đã rời khỏi 36 không gian hiểm cảnh. Thật sự là một việc đáng mừng. Kế tiếp, Phong Liệt cố kềm chế sự kích động trong lòng, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Cho dù trong phòng hết thảy đều không có dấu hiệu trận pháp nào cả, nhưng Phong Liệt cũng không dám xem thường. Ở đây dù sao cũng là địa bàn của Sa Cổ Ma Long Hoàng. Không nghĩ tới là sẽ bỏ mạng ở đây. Hắn cẩn thận bước tới cái tủ sách, chậm rãi thò tay cầm lấy một quyển sách đầy bụi. Không ngoài sở liệu, ngay khi ngón tay của hắn chạm vào quyển sách, chỉ nghe một tiếng động nhỏ vang lên. Quyển sách đó lập tức hóa thành bột, rơi xuống mặt đất. Thật là đáng tiếc. Phong Liệt khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Long Hoàng Thần Phủ hẳn là đã trăm vạn năm trước khi được kiến thành. Thời gian lâu như thế, không cần phải nói những phàm tục chi vật, cho dù là huyền bảo, thần binh lợi khí cấp chí bảo, nếu như không có đủ nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng thì đồng dạng cũng trở thành mây khói. Phong Liệt vốn định tìm kiếm một số bí tịch viết về công pháp của Ma Long Hoàng, nhưng giờ phút này xem ra quả thực làm cho người ta thất vọng.